Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 953, van cầu ta. Quế Đồng nghe được đến bĩu môi, đuổi Mễ chủ nhiệm đi là ngươi, làm cho người ta trở về cũng là ngươi, ngươi đem Mễ chủ nhiệm khi ngươi chó nuôi trong nhà sao? Huy Chi thì đi gọi Chi liền tới. Trình Bắc Sa cũng không nét mực, này trong lúc mấu chốt cũng không thuận theo hắn nét mực. Trực tiếp ngay trước Lạc Quy Viễn mặt cầm điện thoại đánh đi qua. Một trận lên đường, tiểu Mễ người nhanh chóng trở về. Cấp cứu trung tâm này người bệnh quá nhiều, chúng ta không ứng phó qua nổi. Mễ Tử Hiên này sẽ đang trên xe đang ngủ say, bị nhiễu mộng đẹp vốn cũng không thoải mái. Đang nghe Trình Bắc Sa lời lại càng là khí không đánh một chỗ. Nói thẳng, để cho Lạc Huy Viễn tự mình đến mời ta trở về đi. Hắn không đi, ha ha, nói xong trực tiếp cầm điện thoại liền cho treo. Trình Bắc Sa gọi điện thoại thời điểm là khai mở loa ngoài. Cho nên Mễ Tử Hiên nói chuyện Lạc Huy Viễn cũng nghe được trong tai. Sắc mặt trong chớp mắt liền thanh một hồi, đỏ một hồi. Mễ Tử Hiên quả thật chính là cho mặt không muốn. Lạc Huy Viễn thật muốn đưa di động ném tới trên mặt hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng phải một cái tiểu chủ nhiệm sao? Ngươi có tài đức gì lao động ta người cục trưởng này đi mời ngươi? Trình Bắc Sa không nói lời nào, yên lặng đưa di động phóng tới trong túi quần. Kết quả này hắn đã sớm đoán được. Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy liền lấy được lớn như vậy thành tựu, làm sao có thể là một không còn cách nào khác người? Làm sao có thể là một lãnh đạo để cho hắn đi? Hắn liền đi, lãnh đạo để cho hắn trở về thì trở về loại nhu nhược. Đuổi hắn đi là ngươi Lạc Huy Viễn, ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Vì ngươi cái yên não tàn chất nữ, rơi xuống trình độ như vậy ngươi nói giá trị sao? Quế Đồng bĩu môi thầm nghĩ, đáng đời, để cho người ỷ thế hiếp người, báo ứng đến đây đi. Mã Tuyết Dương cũng cảm giác rất là hả giận. Mễ Tử Hiên vì cái gì bị Lạc Huy Viễn đuổi đi nàng rất rõ ràng. Chính là quan báo tư thù, nàng tối nhìn không phải Lạc Huy Viễn loại người này sắc mặt. Có thể Mã Tuyết Dương đến cùng không phải là mới ra cửa trường thanh niên Sức Châu. Nàng là sẽ không bởi vì như vậy sự tình chính diện cùng Lạc Huy Viễn phát sinh xung đột. Nàng góc cạnh đã bị ma bình. Đây là lớn lên giá lớn. Lạc Huy Viễn phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Lập tức vội la lên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Trình Bắc Sa nói thẳng. Lạc cục trưởng người là ngươi đuổi đi. Hiện tại cũng chỉ có Mễ Tử Hiên có thể giải quyết trước mắt nan đề. Ngươi xem ngươi có phải hay không tự mình đi một chuyến. Lạc Huy Viễn hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi để cho ta tự mình đi mời hắn trở về. Nói đùa gì vậy? Ta là người như thế nào? Hắn là người nào? Trình Bắc Sa ngữ khí bình thản nói. Ngài là cục trưởng. Hắn là chủ nhiệm. Ngài là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng nếu như Mễ Tử Hiên không trở lại giải quyết hiện tại cục diện. Một khi người bệnh bởi vì không chiếm được hữu hiệu trị liệu chết tại bên ngoài. Việc này ngài có trốn tránh không trách nhiệm. Điểm này ngài hẳn là rõ ràng a. Lạc Huy Viễn mặt đen lên nói. Trình Bắc Sa ngươi đây là đang uy hiếp ta. Trình Bắc Sa khẽ mỉm cười nói. Ta cũng không có uy hiếp ngài ý tứ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hậu quả là cái gì ngài dự đoán được? Hảo. Ta có rất nhiều sự tình phải xử lý, liền không bồi ngài, nhưng hạ những lời này Trình Bắc Sa quay đầu liền đi. Mã Tuyết Dương, Quế Đình đám người theo sát phía sau, lưu lại sắc mặt liên tục biến hóa Lạc Huy Viễn. Hiện tại cục diện nếu như không nhanh chóng giải quyết hội có cái gì dạng hậu quả Lạc Huy Viễn rất rõ ràng, có thể hắn chính là không muốn đi tự mình thỉnh Mễ Tử Hiên. Hắn kéo không xuống mặt, phải đi hắn nơi này cục trưởng còn tưởng là không lo. vất vả khổ cực chịu đựng nhiều năm như vậy mới ngồi trên vị trí này. Cũng bởi vì điểm này sự tình bị một triệt đến cùng, Lạc Huy Viễn không cam lòng. Không cam lòng phải cúi đầu. Một mình hắn đứng ở tiểu tiểu vật lẫn lộn thời gian, sắc mặt là một hồi thanh, một hồi đỏ, cực giống tắc kè hoa. Cuối cùng Lạc Huy Viễn còn là lựa chọn cúi đầu. Hắn không cúi đầu người cục trưởng này coi như đến cùng. Bất quá nội tâm lại là hận cực Mễ Tử Hiên. Có thể tại hận, tại muốn thu thập Mễ Tử Hiên cũng phải đều việc này đi qua đang nói. Vì vậy Lạc Huy Viễn để cho thư ký đi cho cùng tìm cấp cứu trung tâm người muốn Mễ Tử Hiên số điện thoại di động. Hắn xuất tỉnh bệnh viện lên xe, mặt đen lên nhìn xem trên điện thoại di động dãy số chậm chạp không có đánh ra ngoài. Chỉ có điện thoại một đánh ra ngoài, hắn Lạc Huy Viễn người này xem như ném đến nhà bà ngoại. Cuối cùng Lạc Huy Viễn vẫn là đem điện thoại đánh đi qua. Thanh âm có chút quái dị nói: "Huy, ta là Lạc Huy Viễn. Mễ Tử Hiên đã đến tỉnh thành, đang tại một nhà hàng trong hồ ăn hay. Mấy ngày nay là đem hắn thực cho mệt chết. Ngủ không đủ, ăn không ngon. Hiện tại có chút thời gian, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn có một bữa cơm no đủ." Nghe được Lạc Huy Viễn điện thoại, Mễ Tử Hiên cầm lấy khăn tay lau lau miệng nói: "Ai ôi, Lạc đại cục trưởng a, tìm ta có chuyện gì?" Mễ Tử Hiên biết rõ còn cố hỏi, thiếu chút không có tức giận đến Lạc Huy Viễn bảo thể mà chết. Hắn hiện tại thật muốn đưa di động hung hăng nện ở Mễ Tử Hiên kia trương thảo nhân ghét trên mặt. Sau đó đem hắn đè xuống đất xung đột, tại lề mề, nhưng bây giờ hắn lại là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng nói: "Mễ Tử Hiên ngươi nhanh chóng hồi cấp cứu trung tâm chủ trì công tác." Mễ Tử Hiên khinh thường cười, nói: "Lạc Huy Viễn, ta đặc biệt sao cho ngươi mặt mũi à? Là ngươi cầu ta, không phải là ta cầu ngươi. Ngươi như thế nào nói chuyện với ta kia?" Mễ Tử Hiên này ngang ngược, càn rỡ lời thiếu chút không có cầm Lạc Huy Viễn này đường đường bộ vệ sinh cục trưởng tức giận đến thổ huyết mà chết. Hắn tại cũng nhịn không được nữa, rít gào nói: "Mễ Tử Hiên ngươi tại nói chuyện với người nào? Ta là ngươi lãnh đạo ngươi biết không?" Mễ Tử Hiên phì một tiếng nói: "Ngươi tính là cái quái gì lãnh đạo? Ta cho ngươi biết Lạc Huy Viễn ngươi ít đặc biệt sao, theo ta bầy ngươi cục trưởng phổ. Hảo hảo van cầu ta, ta liền giúp ngươi, bằng không thì chết thật người. Ta xem ngươi nơi này cục trưởng là đương đến cùng." Lạc Huy Viễn mặt trướng có đỏ bừng, nắm bắt di động tay phát ra cọt kẹt tiếng vang. Ngón tay bởi vì quá dụng lực đại sớm thành màu xanh trắng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội lớn lối đến loại trình độ này. Chỗ của hắn như là cái bác sĩ, rõ ràng chính là cái du côn vô lại, lưu manh. Lạc Huy Viễn rất muốn chửi ầm lên, nhưng Mễ Tử Hiên một câu cuối cùng nhắc nhở hắn. Hắn nơi này cục trưởng muốn làm hạ xuống, liền phải giải quyết trước mắt sự tình. Giờ này khắc này, tình này Lạc Huy Viễn nhớ tới nằm gai nếm mật câu tiễn. Nhớ tới chịu được dưới háng chuyện nhục nhã thất vọng đau khổ. Thấy được chính mình kia có được giãn được tiểu đệ đệ. Bọn họ cũng có thể nhẫn, tại sao mình không thể nhẫn? Trước vượt qua này đạo cửa ải khó đang nói. Một khi đi qua xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi thằng nhãi con. Nghĩ vậy Lạc Huy Viễn cố nén lửa giận trong lòng nói: "Mễ Tử Hiên, ta van cầu ngươi trở về chủ trì phòng khám cấp cứu công tác được không?" Mễ Tử Hiên ha ha cười nửa ngày, đột nhiên tiếng cười lập tức im bặt, mất thăng bằng nói: "Không tốt." Lạc Huy Viễn một ngụm lão huyết trực tiếp cổ họng: "Mẹ trứng Mễ Tử Hiên, không mang theo ngươi chơi như vậy. Chúng ta không phải nói hảo ta van cầu ngươi, ngươi liền trở về sao? Ngươi như vậy mang về sau chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa?" nhưng bây giờ Lạc Uy Viễn chỉ có thể dựa vào Mễ Tử Hiên bảo trụ trên đầu mình mũ cánh chuồn. Quan Tước chỉ có thể cầm cổ họng một ngụm lão huyết nuốt xuống nói. Ngươi muốn thế nào? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu một chút nói. Như vậy đi, ngươi nói ngươi biết sai. Sau đó cầu ta trở về. Lạc Uy Viễn tay kia nắm thành quả đấm, dùng sức to lớn móng tay đều đâm vào lòng bàn tay. Nhưng hắn đi căn bản không có cảm giác đến đau. Liên tục làm nhiều lần hít sâu nói. Ta sai. Mễ Tử Hiên van cầu ngươi hồi cấp cứu trung tâm a. Mễ Tử Hiên thở dài nói, này trả lại không sai biệt lắm. Ngươi a, sớm biết hiện tại hà tất lúc trước kia. Đi, ta liền cố mà làm trở về giúp ngươi giải quyết việc này a. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên trực tiếp tắt điện thoại, vẻ mặt cười lạnh, hắn biết rõ một khi tự mình giải quyết trước mắt tỉnh bệnh viện khốn cảnh, Lạc Uy Viễn loại lũ tiểu nhân này khẳng định phải cùng chính mình tính sổ. Mễ Tử Hiên là một thích trảm thảo trừ căn người, cũng là rất người không thích phiền toái. Cho nên Lạc Uy Viễn người cục trưởng này mặc kệ phạm sai lầm không có phạm sai lầm là làm đến cùng. Đơn giản là hắn đắc tội Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đem tiền phóng tới trên mặt bàn trực tiếp lên xe. Trình Bắc Sa vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Ngươi xem như, có biện pháp nào nhanh chóng nói. Mễ Tử Hiên nhìn xem trong hành lang chen lấn tràn đầy người bệnh. Cùng gia thuộc người nhà nói. Viện trưởng ngươi bây giờ lập tức tìm cảnh sát giao thông đoàn người đi môn khẩu duy trì giao thông trật tự, mời ra một con đường. Sau đó đem bệnh viện chúng ta trong nội viện sở hữu bãi đỗ xe bên trong xe toàn bộ thanh đi. Trình Bác Sa kinh ngạc nói, ngươi là nghĩ tại bên ngoài xử trí những cái kia thương binh. Thế nhưng là bên ngoài vô khuẩn điều kiện căn bản cũng không đạt tiêu chuẩn. Tại bên ngoài đối với những cái kia người bị thương tiến hành trị liệu, bọn họ bị nhiễm tỷ lệ quá lớn. Đây là sẽ xảy ra chuyện. Bãi đỗ xe loại địa phương này vô khuẩn điều kiện tự nhiên là không thể cùng trong bệnh viện so sánh, mà bên ngoài người bị thương cũng đều là mở ra tính ngoại thương. Như vậy thương thế tại lộ thiên xử lý kích dễ dàng dẫn phát bị nhiễm. Một khi bị nhiễm tại cộng thêm bọn họ thương thế, tỷ lệ tử vong hội đề cao sâu sắc. Mễ Tử Hiên nói thẳng, trình viện trưởng tình huống này ta biết. Hiện tại không có bao nhiêu thời gian lưu lại giải thích cho ta. Ngài dựa theo ta nói làm. Cứu người quan trọng hơn. Trình Bác Sa cắn răng nói. Hảo, ta cứ dựa theo ngươi nói làm. Trình Bác Sa vừa đi, Mễ Tử Hiên lập tức đối với Mã Tuyết Dương nói. Mã bác sĩ, ngươi lập tức mang người đi bên ngoài cho người bệnh tiến hành phân cấp. Bị thương nặng hướng bên trong dơ lên. Tổn thương nhẹ để cho bọn họ hơi chờ một chút. Mã Tuyết Dương gật gật đầu quay người chạy. Cứu người như cứu hỏa a. Mễ Tử Hiên rồi hướng Quế Đồng nói. Ngươi mang người đi theo chắn tại bên ngoài ra thuộc người nhà giải thích. Đã nói chúng ta bây giờ có giường ngủ. Để cho bọn họ tránh ra nhập khẩu thuận tiện cầm thương binh vận chuyển đi vào. Còn có để cho y tá trưởng cầm trong hành lang những cái này người bệnh cũng tiến hành phân loại. Bệnh tình tương đối mà nói nhẹ một chút chuẩn bị đưa đến bên ngoài bãi đỗ xe. Còn có để cho y tá trưởng an bài y tá chuẩn bị liên quan chữa bệnh khí giới cùng với dược phẩm. Quế Đồng không chút nghĩ ngợi bỏ chạy. Lúc này ở hắn nhìn tới chỉ có Mễ Tử Hiên. Cũng không sao, sự tình là giải quyết không. Tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên quả thật chính là không gì không làm được. Phần này mù quáng tín nhiệm là xây dựng tại hắn gặp qua Mễ Tử Hiên sở làm những cái kia giải phẫu. Quế đều không nghĩ cái khác. Thế nhưng Mã Tuyết Dương nội tâm lại thẳng lẩm bẩm. Chẳng lẽ Mễ Tử Hiên thật muốn cầm người bệnh chuyển rời đến bãi đỗ xe tiến hành trị liệu? Đây cũng quá làm ẩu a. Một khi người bệnh xuất hiện bị nhiễm, phiền toái có thể quá lớn, trách nhiệm này cũng không phải là Mễ Tử Hiên có thể nhận gánh chịu nổi. Mễ Tử Hiên tự nhiên có hắn ý nghĩ, Trước khi đến hắn liền đem hết thảy đều đối phó. Hắn hội gia tăng người bệnh bị nhiễm tỷ lệ. Hắn sớm làm tương ứng chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại chứ hắn lại không người biết hắn đến cùng định làm gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.